Thần đạo Đan Tôn, chương 1062, khí tức của ma chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, khôi lỗi này là ngươi xử lý. Lăng Hàn chỉ vào thi thể nói. Móc rỗng lục phủ ngũ tạng. Hạ thủ ác như vậy. Đến lượt trên người mình lại sợ. Quách Thu Văn run run. Giải thích, không đồng dạng. Đây chẳng qua là một tài liệu. Cũng không phải người. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Nhân sinh quan của người này đã hoàn toàn vặn vẹo, rõ ràng rất sợ chết, nhưng thủ đoạn hết lần này tới lần khác lại cực kỳ tàn nhẫn. Hắn quất đối phương một tát nói, ta không muốn đọc lấy ký ức bẩn thỉu của ngươi, hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó. Thủy Nhạn Ngọc đi tới, gác kiếm lên cổ Quách Thu Văn nói, cùng người như thế có cái gì phải nói, trực tiếp giết đi, không. Không, Quách Thu Văn bị hù chết rồi. Không nên, các ngươi muốn biết cái gì? Ta nói cái đó, nghìn vạn không nên, trong tiếng thét chói tai. Nước tiểu chảy ra, người này đúng là bị dọa đến không thể khống chế. Thủy Nhạn Ngọc vội vã bịt mũi, lẫn mất thật xa, Lăng Hàn cũng rất muốn đạp hắn một cước. Người sợ chết như thế thật đúng là hiếm thấy. Hắn lạnh lùng nói, vậy đem chuyện ngươi biết. Toàn bộ nói ra, hảo, ta nói, Quách Thu Văn gật đầu như dã hành. Hắn bắt đầu nói lên một cố sự. Từ 3 vạn năm trước, hắn đã là đồ đệ của Bùi Tề. Lúc đó hắn chỉ có 6-7 tuổi. Này đã thành trí nhớ mơ hồ. 3 vạn năm qua, hắn theo Bùi Tề học võ, học khôi lỗi thuật, mà trong quá trình này, hắn cũng nhiều thêm 4 sư đệ. Trước hắn cũng không biết mình là làm sao bị Bùi Tề thu làm đệ tử. Nhưng ở trên người 4 sư đệ, hắn thấy được cái bóng của mình. Tuy đảo này lệch khỏi con đường an toàn, nhưng trên biển tổng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Như biển gầm, tỉ như tao ngộ hải tặc, vài thập niên, mấy trăm năm, thỉnh thoảng có người trôi nổi đến đó. Nhưng ai cũng bị Bùi Tề luyện thành khôi lỗi. Có đôi khi, người gặp rủi ro còn mang theo tiểu hài tử, Bùi Tề chỉ chọn căn cốt tốt lưu lại, thu làm đệ tử, nhưng ngày sau phát hiện không có tiền đồ bồi dưỡng, sẽ bị giết vô tình. Bởi vậy, Quách Thu Văn suy đoán mình cũng là hậu đại của một người gặp rủi ro. Cha mẹ bị Bùi Tề giết, nhưng bởi vì tư chất của bản thân hắn không tệ, mới sống sót, bị thu làm đệ tử. Lúc đó hắn quá nhỏ. Căn bản cái gì cũng không nhớ, cũng có thể là bị kinh hãi quá lớn, chủ động quên một đoạn ký ức đáng sợ, nhưng dù suy đoán ra chân tướng, nhưng hắn không dám có chút hận ý với Bùi Tề, bởi vì đối phương có 2 khôi lỗi chuẩn nhật nguyệt cảnh. Ngay cả 5 tên đệ tử bọn hắn liên thủ cũng sẽ bị miểu sát. Bùi Tề là một khôi lỗi sư xuất sắc, nhưng hình như bị cái gì kích thích, vô tâm bày ra tài hoa. Ở trên đảo này làm thổ hoàng đế, trở thành ác mộng cho những người đi ngang qua đây. Còn Bùi Tề có lai lịch gì? Học được khôi lỗi thuật ở đâu? Thì Quách Thu Văn không biết, chỉ biết cái hố kia rất thần kỳ. Hàng năm sẽ phiêu giật ra một loại vật chất thần kỳ. Như là vũ khí, dung hợp vào thân thể khôi lỗi, có thể làm cho khôi lỗi càng cường đại hơn. Hơn nữa, nguyên bản chế tác một khôi lỗi cần vài tháng. Nhưng có thần vụ bang trợ, vài ngày là có thể hoàn thành. Thần vụ, Lăng Hàn có chút ngạc nhiên nói. Ở đâu, lấy ra cho ta xem một chút. Quách Thu Văn nơm nớp lo sợ đứng lên. Mở ngăn tủ, lấy ra một cái bình ngọc nói. Thần vụ phong bế ở bên trong. Hắn buông mắt xuống, chớp động vẻ thâm độc. Thần vụ này có trợ giúp cực lớn với chế tác khôi lỗi. Nhưng nếu như người sống trực tiếp hút vào một ngụm mà nói, sẽ bị trực tiếp ăn mòn thần trí, biến thành một binh khí chỉ biết giết chóc, rất giống khôi lỗi, chỉ là sẽ không nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Như vậy chỉ cần giải quyết Lăng Hàn, nữ nhân còn lại này hắn không sợ chút nào. Lăng Hàn tiếp nhận cái chai, tự nhiên sẽ không lỗ mãng mở ra, mà ném Quách Thu Văn vào hắc tháp. Tiếp đó cùng Thủy Nhạn Ngọc đi vào theo, muốn nghiên cứu những thứ không biết, đương nhiên là ở trong hắc tháp an toàn nhất. Tiểu tháp, phân tích một chút đây là vật gì? Lăng Hàn ném bình ngọc ra ngoài, Tâm niệm vừa động, ba, bình ngọc nhất thời bị chấn nát. Một đạo sương mù màu đen lập tức sôi trào ở trong không khí. Diễn hóa thành các loại hình thái. Một hồi là thú, một hồi là cầm, một hồi lại biến thành nhân hình. Nhưng trên trán có một cái sừng. Sau mông còn có một cái đuôi. Ma khí, tiểu tháp xuất hiện, cùng Lăng Hàn gần như trăm miệng một lời nói. Đây tuyệt đối là ma khí. Lăng Hàn ở Hằng Thiên Đại Lục đã biết, tuy chỉ có một chút, nhưng mạnh hơn Tu La Ma Đế rất nhiều. Được rồi, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, Tu La Ma Đế bị hắn bắt lại. Tên ma đầu này vẫn bị giam ở trong hắc tháp. Bái kiến chủ nhân Hồng Phúc Thiên Tề. Vạn thọ vô cương, Tu La Ma Đế thập phần nịnh hót nói. Biểu hiện ra dáng dấp tiểu nhân vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Thủy Nhạn Ngọc. Lập tức lại quỵ xuống nói. Bái kiến phu nhân, chủ nhân thật có ánh mắt. Phu nhân đẹp như thiên tiên. Khí chất cao nhã, tuyệt đối là tuyệt đại giai nhân trong ước vạn năm mới có thể ra một. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi ngây người. Tại sao có thể có người nịnh nọt như thế? Còn muốn mặt sao? Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Ít nói nhảm đi, mau nhìn xem ma khí này. Nói cho ta biết lai lịch. Vâng, Tu La Ma Đế vội vàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía ma khí. Thân thể yên vụ không khỏi kịch liệt động truyền. Dung giọng nói, này là một tia ma khí của ma chủ. Ma chủ, Lăng Hàn chừng mắt liếc hắn nói. Nói rõ một chút, bây giờ Tu La Ma Đế là một chút tính tình cũng không có. Lại cúi đầu khom lưng, tại thần giới, sáng thế cảnh xưng là thánh nhân, mà ở minh giới chúng ta, cường giả cấp bậc này xưng là ma chủ. Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, chen lời nói, hắn là ma vật của minh giới. Tiểu nhân chính là, phu nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, ở dưới trí tuệ của ngài. Tất cả niệm tưởng của tiểu nhân đều như ở dưới ánh dương quang. Không chỗ nào che giấu. Tu La Ma Đế vuốt mông ngựa. Lăng Hàn lấy làm kinh hãi. Này đúng là khí tức của ma chủ lưu lại. Chờ một chút, trong thiên hải bí cảnh không phải trấn áp một lối đi. Một tồn tại tự xưng chân nhất ma chủ muốn đánh ra sao? Tê, hắn cư nhiên quát mắng sáng thế cảnh. Phu nhân khuôn mặt đẹp. Như thái dương trên bầu trời, có thể làm người lóa mắt, khí chất của phu nhân, như minh nguyệt cao xa, sáng tỏ đến làm người tự ti mặc cảm. Cách chương.